Mùa xuân thứ hai bán đảo Lạc Nhật. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Chu Kỳ đăng một bài viết trên Weibo, bất ngờ xuất hiện rất nhiều người ủng hộ cặp đôi Chu Kỳ và Ô Khương. Thậm chí có người còn ghép những đoạn video hậu trường của Ô Khương khi cô quay cho các ngôi sao khác với video Chu Kỳ tham gia sự kiện. Người phụ nữ cầm máy quay cười nhẹ. Sau khi hai người nhìn nhau, người đàn ông cũng không thể kiềm chế mà cúi đầu cười nhẹ. Một chàng trai đẹp trai và một cô gái xinh đẹp. Họ trông rất ăn ý với nhau. Chu Kỳ lướt Weibo và thấy một bức ảnh ghép của hai người do fan làm. Anh đưa cho Ô Khương xem. Ô Khương đang nằm trên ghế sofa đắp mặt nạ. Khi thấy bức ảnh ghép, cô đá một cú vào Chu Kỳ và vẫn giữ mặt nạ trên mặt. Giọng cười nói, anh có thể đừng mặt dày mày dạn được không? Mỗi lần Chu Kỳ thấy fan ghép ảnh và video của hai người, nếu Ô Khương ở bên cạnh, anh sẽ lôi cô xem cùng. Còn nếu không ở cùng nhau, anh còn chia sẻ lên WeChat. Nếu có bức ảnh ghép nào đẹp, anh sẽ tự mình vào like và bình luận. Bây giờ fan hâm mộ đều đăng ảnh ghép của anh và Ô Khương để Chu Kỳ like và bình luận. Ô Khương trước đây không nhận ra người đàn ông này có một mặt trẻ con như vậy. Chu Kỳ, anh bao nhiêu tuổi rồi? Chu Kỳ không ngẩng đầu, mắt không mở, chỉ chăm chú vào điện thoại. 28, Ô Khương lại đá anh một cú. 28 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con. Người đàn ông bỏ điện thoại xuống nhìn cô. Em đồng ý với anh sẽ không trẻ con nữa. Ô Khương rõ ràng giật mình một chút, lại đá anh một cú và ngồi dậy. Trẻ con quá, cô vứt mặt nạ vào thùng rác và quay người vào phòng tắm rửa mặt. Chu Kỳ nhìn theo bóng lưng của Ô Khương, biết rằng cô quay lưng đi để tránh sự ngượng ngùng. Nhưng ánh sáng trong mắt anh vẫn tối đi một chút, giống như ánh sáng từ màn hình điện thoại trên đùi anh từ sáng chuyển sang tối. Tiếng nước chảy phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Ô Khương rửa mặt mình bằng nước lạnh, cả người tỉnh táo hơn một chút. Cô nhìn vào gương và thấy khuôn mặt của mình không đủ tinh tế, cũng không đủ đáng yêu, giống như bản thân cô không đủ chu đáo, cũng không đủ dịu dàng. Chu Kỳ là người đã ở bên cạnh cô khá lâu. Nếu trước đây nói anh có mục đích khác, cô còn có thể tin. Nhưng bây giờ thì sao? Cô ở bên cạnh anh, sống cuộc sống không thuộc về mình, lại phải lo lắng về thế giới khác đầy rẫy những điều kỳ lạ và thay đổi. Anh muốn gì? Muốn cô ư? Cô chỉ vào mình. Muốn người mà mọi người đều bỏ rơi ư? Những giọt nước trên mặt từ từ chảy xuống, làm ướt xương quai xanh. Giọt nước tiếp tục chảy xuống dọc theo xương quai xanh và để lại dấu vết rõ ràng trên chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Giống như một bức tranh bị màu sắc làm bẩn, cũng giống như trái tim của cô bị anh tùy ý vẽ và khắc, để lại ký ức, để lại cảm xúc. Chuyện mới cập nhật. Ô Khương lau mặt, dùng tay gom tóc ướt ra sau để lộ trán trắng nõn. Cô mở cửa phòng tắm và thấy Chu Kỳ ngồi trên ghế sofa. Lưng anh rộng và thẳng, nhưng bóng lưng lại cô đơn. Cổ chân trắng nõn lộ ra, chân đặt trên thảm, gân xanh nổi bật, đường nét sắc sảo. Anh giận à? Ô Khương hỏi anh. Chu Kỳ quay lại nhìn cô, mắt vẫn mang theo chút cô đơn. Không có ánh sáng, giọng anh trầm trầm, hơi oán trách. Không. Ô Khương đi tới, ngồi bên cạnh anh, không sao à? Chu Kỳ không giống như mọi khi Ô Khương ngồi bên cạnh là anh sẽ ôm cô vào lòng. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như trước, anh chỉ đang nghĩ mình phải làm gì thôi. Em, anh biết vì anh mà em đã đi tìm Tạ Xuân Uyển. Anh cúi đầu xuống, giọng càng nhỏ hơn, em không thích anh ở bên cạnh em chỉ làm phiền em. Anh thở dài. Anh thật vô dụng. Bàn tay Ô Khương định vuốt đầu anh thì dừng lại giữa không trung. Những ngày gần đây, cô đã xem không ít thông tin về tập đoàn họ Chu. Cũng biết những gì anh nói đều là sự thật. bị anh trai ruột đè bẹp không được lòng cha và bị đá khỏi tập đoàn họ Chu khi mới 18 tuổi. Anh đã tự mình ở nước ngoài 10 năm trời, anh im lặng thu gom cổ phần của tập đoàn họ Chu vào tay mình, trở thành người nắm quyền thực sự của tập đoàn họ Chu. Người đàn ông tự hào và có tham vọng như vậy lại có thể tỏ ra yếu đuối trước mặt cô, lo lắng vì chuyện của cô, ngoài việc lòng tự tôn được thỏa mãn một cách tối đa. Làm sao cô có thể không sao động? Làm sao không sao động? Ô Khương tiếp tục động tác của mình, cũng thở dài theo anh, đưa tay vuốt đầu anh. Em không thấy anh làm phiền em. Chu Kỳ ngẩng đầu khi nghe thấy. Ánh sáng trong mắt anh lại sáng lên. Ô Khương nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng giống như đầu hàng. Nói, em cũng không ghét anh. Chu Kỳ chớp mắt, như thể đang phân biệt xem điều đang xảy ra là giấc mơ hay thực tế. Anh đưa tay sờ lên mặt cô. Thật không? Ừ, thật. Ô Khương nắm lấy tay anh. Em cũng khá thích anh. Sau khi nói xong, cô cười ngượng ngùng một chút, cả người như thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, một nụ hôn rơi xuống. Người đàn ông nhắm mắt, hàng mi dài tạo bóng dưới mắt, thậm chí cả hơi thở cũng nặng nề hơn. Ô Khương theo sức lực của anh, cả người bị anh đè xuống trên ghế sofa. Nụ hôn này khiến người ta rối loạn. 3 ngày trước, tại quán bar Không Rơi Bụi, Uông Khuyết nhìn thấy Chu Kỳ đến, không nói gì cả, chỉ tự rót rượu cho mình. Không cần hỏi cũng biết trong lòng đang nghĩ gì. Anh ta bảo Tiểu Lưu làm cho hắn một ly whisky và ngồi cạnh Chu Kỳ. Cậu chủ nhà họ Chu vài ngày trước không phải còn đang hân hoan với danh tiếng ngôi sao lớn sao? Hôm nay sao lại đến đây mua rượu vào đêm khuya? Chu Kỳ liếc nhìn anh ta một cái, không để ý đến anh ta, tiếp tục uống rượu của mình. Nhìn thấy anh là biết bị cô Ô từ chối rồi. Uông Khuyết tự nhiên nói, lại rót cho mình một ly rượu. Chu Kỳ, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Anh cũng biết tôi, chuyên gia tình trường, bạn gái đã qua không ít hơn số phụ nữ mà anh đã gặp. Anh muốn nói gì? Nhìn anh thất bại như vậy, thương tích đầy mình, là anh em tốt của anh. Tôi sẽ đưa ra một ý kiến cho anh. Uông Khuyết đặt tay lên vai Chu Kỳ. Nghe không? Cộp, một tiếng, Chu Kỳ đặt ly rượu xuống bàn. Nghe đây, Uông Khuyết thay đổi tư thế ngồi. Chu Kỳ, ưu điểm của anh là ngoại hình tốt, xuất thân tốt, có tiền, tính cách thì anh tự biết mình thế nào. Còn Ô Khương thì sao? Ngoại hình tốt, xuất thân tốt, cũng có tiền, tìm một người bạn trai có tính cách tốt, ngoại hình tốt, xuất thân tốt và còn có tiền thì quá dễ dàng. Vậy nên, nói như vậy có vẻ như anh không có gì nổi bật. Uông Khuyết cười khẩy 2 tiếng, sờ sờ cằm mình, anh phải biết Ô Khương thiếu cái gì nhất. Ai cũng biết dù Ô Khương xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng gia đình không hạnh phúc lắm, phụ nữ mà. Đều khao khát được người khác yêu thương, chăm sóc. Chu Kỳ liếc anh ta một cái, nói nhảm. Uông Khuyết lập tức giữ Chu Kỳ đang định đứng dậy lại. Đừng vội, nghe tôi nói hết đã. Tôi nghĩ anh phải bỏ bớt lòng tự trọng, mặt mũi và sự mạnh mẽ của Chu Kỳ đi, để cô ấy thấy một Chu Kỳ hoàn toàn khác nhưng lại cực kỳ chân thành. Anh hiểu không? Đôi khi sự thật và mềm mại mới có thể chạm đến trái tim người khác. Lần này Chu Kỳ thực sự không thể nghe tiếp, đứng dậy đi ra ngoài. Người đàn ông này nói một tràng toàn là lời nói suông. Nói đi nói lại, đơn giản chỉ là bảo anh dùng lạt mềm buộc chặt. Chỉ nghĩ đến lạt mềm buộc chặt, 4 từ đó, thật là khó chịu. Cách chương.